Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, mặt sông sát cơ. Cái này cũng không khó đoán, giữa thiên địa trừ ma khí, còn có cái gì năng lượng có thể mênh mông như vậy? Có thể đáng minh văn trận pháp tiến hành chuyển đổi đâu? Chỉ là, muốn phá giải này thuật. Đầu tiên cần đem cái này pháp trận nghiên cứu triệt đề. Sau đó lại thuận thế tìm kiếm sơ hở. Một thanh khóa một cái chìa khóa. Tuyệt không phải một sáng một tối. Mặc dù Tầm Tử Lộ ngữ khí rất không xác định. Nhưng Lục Xanh lại nghe ra hắn kỳ thật vẫn là có không nhỏ nắm chắc. Cái này khiến Lục Xanh trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Từ minh ngữ pháp trận bên trên tìm kiếm đột phá Lục Xanh trước đó cũng không ôm hy vọng. Nghĩ không ra tại xã Tắc Học Cung dĩ nhiên liễu ám hoa minh. Nguyên tiền bối đến xã Tắc Học Cung là. Tầm Tử Lộ quay sang nhìn xem Nguyên Thiên Linh hỏi. Tầm cung chủ đã là xã Tắc Học Cung cung chủ. Mà lại tu vi đã đến siêu phàm viên mãn chi cảnh. Phá bất lão cảnh chỉ ở sáng chiều tối. Cũng đừng xưng ta tiền bối. Bảy đại thánh địa ngang hàng luận giao. Cái kia, cung kính không bằng từ mệnh. Ta trước đó bế quan mấy năm. Gần đây chợt có đoạt được. Ta muốn nhìn một chút năm đó phu tử lưu lại bản thảo. Lấy xác minh ta trước đó sở ngộ. Cái này, Tầm Tử Lộ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Tầm cung chủ không cần phải lo lắng. Ta nguyện ý lưu tại xã Tắc Học Cung quan sát, tuyệt không cho bên ngoài mượn, sau khi xem xong lập tức rời đi. Đã như vậy, vậy liền mời Nguyên Động Chủ ở đây ở mấy ngày. Ta cũng có chút trên tu hành khó xử muốn hướng Nguyên Động Chủ thỉnh giáo. Vừa vặn, như vậy, Tầm Cung Chủ, Nguyệt Tiên Sinh, ta còn có công vụ tại người liền đi trước một bước. Ta đưa tiễn Lục Đại Nhân. Tầm cung chủ xin, dừng bước, Lục Xanh rời đi xã Tắc Học Cung, đạp kiếm phi hành thẳng đến Kinh Châu, trở lại Huyền Thiên Phủ về sau lại cùng Huyền Thiên Phủ các huynh đệ tìm tòi nghiên cứu ra cát. Chính nguyên nhân cái chết, đến cùng là vì cái gì bị giết, liên tiếp 3 ngày, Quách Minh Ngọc trở về rồi, mang về một cái để ý liệu đơn độc trong đó nhưng lại không có thể làm sao tin tức. Gia Cát chính người nhà, không, là toàn cả gia tộc đều đã bị tàn sát, đây cũng là Lục Xanh không có tự mình tiến đến nguyên nhân. Lục Xanh đang nghĩ đến muốn bảo vệ Gia Cát chính người nhà thời điểm. Có lẽ người nhà hắn thi cốt đều đã nguội, sở dĩ để Lương Minh Ngọc đi một chuyến vẫn là ôm vạn nhất kỳ vọng. Đại nhân, Gia Cát chính nhà là một cái ẩn sĩ gia tộc. Nhà bọn hắn rất ngăn cách, chúng ta nhiều mặt nghe ngóng mới tìm được địa phương, nhưng đáng tiếc, chúng ta đi muộn, Gia Cát gia toàn tộc 173 người toàn bộ bị sát hại. Lên tới già nua lão nhân, xuống đến trong tã lót hài tử, người nói trên đời này có hay không một thế lực, bọn hắn nắm giữ lấy thế giới chân tướng hoặc là chân lý. Tựa như thần linh giống nhau quan sát đến thế gian hết thảy. Một khi xuất hiện không nhận thế giới hạn chế, hoặc là phát hiện thế giới chân tướng người, bọn hắn liền xuất thủ đem xóa bỏ. Lục Xanh thanh âm rất trầm thấp, tựa như là một cái trốn ở phía sau màn lão quái vật. Thanh âm này phối hợp một đoạn này lời nói, Quách Minh Ngọc đáy lòng lập tức có chút run rẩy, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt bên trong hiện lên sợ hãi. Thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Ngươi sợ cái gì? Lục Xanh lập tức tức giận. Ngươi ánh mắt này không đúng. Ta cảm giác muốn ăn ngươi giống như. Đại nhân, ngài mới ngữ khí để ti hạ cảm giác đi. Ngài chính là người kia. Ta, Lục Xanh im lặng liếc mắt. Ta chỉ là dùng loại giọng nói này đến mô phỏng một cái bầu không khí. Ngươi nói sẽ có hay không có dạng này người hoặc là thế lực tồn tại. Nếu quả như thật như đại nhân nói, đứng tại ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn thế giới, hoặc là xuất thủ điều khiển thế giới vận chuyển, cái này không phải liền là thần a? Thần, Lục Xanh lệch ra cái đầu, giống như cũng đúng nha, dạng này thế lực không phải liền là thần a? Không phải thần, sao có thể nhảy ra thế giới này? Thần thế giới bên trong, nếu như mình đều thụ quy tắc trói buộc, bằng cái gì có thể thấy rõ thế giới quy tắc? Nói tới chỗ này, Lục Xanh tâm tình có chút ngưng trọng, bởi vì Lục Xanh đã từ bộ Phi Yên trong miệng đạt được càng nhiều. Thậm chí so đạo đình Huyền Tông càng thêm khổng lồ tin tức. Thần đã đều vẫn lạc, trừ Minh Hoàng bên ngoài. Hẳn không có thần, thần sau khi chết, trở về hỗn độn, thần cách bị thiên đạo thu hồi hóa làm thiên đạo một bộ phận. Mà từ Gia Cát chính làm cái này mô hình đến phỏng đoán. Đây là một cái độc lập, dị thứ nguyên tiểu thế giới. Tiểu thế giới có chính mình riêng biệt quy tắc vận chuyển. Mà những quy tắc này chính là thiên đạo pháp tắc. Gia Cát chính đang nghiên cứu thiên đạo pháp tắc. Một khi bị hắn nghiên cứu ra chân lý, bộc lộ ra chân tướng, mọi người liền sẽ mất đi đối với thiên đạo lòng kính sợ. Như vậy ai nhất dung không được Gia Cát chính. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ cũng liền ngươi đi. Không được, đầu có đau một chút, khả năng chân tướng sự tình xa so với cái này muốn đơn giản nhiều. Là chính mình đem sự tình nghĩ đến phức tạp, coi như đem thế giới chân tướng công khai. Người tại quy tắc phía dưới cũng không có khả năng thật cải biến quy tắc. Thật giống như, Lục Xanh coi như biết thế giới này có biên giới, có thể vĩnh viễn không thể đi đến biên giới. Trời tối người yên, Trung Châu, Hoàng Hà lưu vực, cái này một mảnh bị nhân loại sớm nhất khai phát, sớm nhất sinh ra hoa hạ văn minh địa phương dưỡng dục một đời lại một đời người. Mặc dù bây giờ dấu chân của loài người đã đạp biến thần châu, mọi người phát hiện so Hoàng Hà lưu vực càng thêm đất đai phì nhiêu, càng thêm chân quý tài nguyên, nhưng nơi này, tại thần châu bách tính đáy lòng vẫn như cũ có không có thể thay thế địa vị. Bởi vì Hoàng Hà bùn cát, khiến lòng sông bên trên nhấc, rất nhiều nơi đã không thể qua thuyền lớn. Hoàng Hà đường thủy vận chuyển sớm đã không có năm trước huy hoàng. Nhưng vẫn như cũ là Trung Châu, Tề Châu, Lương Châu, Tần Châu chờ trọng yếu đường thủy giao thông lộ tuyến. Trời tối người yên, mỗ đoạn Hoàng Hà thủy vực. Một chiếc cỡ trung hai tầng lâu thuyền tại trong Hoàng Hà chậm rãi hành xử. Đột nhiên, trên mặt sông xuất hiện ngôi sao đèn trên thuyền trài. Mười vài chiếc thuyền con không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Bốn phương tám hướng hướng lâu thuyền súng lại tới. Không tốt, có quỷ nước. Lái thuyền người chèo thuyền đột nhiên sắc mặt đại biến. Lớn tiếng gọi vào, xéo đi, cái này thế đạo làm sao có thể có quỷ nước. Lại nói, cũng không nhìn một chút là ai sinh ý. Sẽ có quỷ nước không có mắt như thế. Dừng lại, Huyền Thiên Phủ kiểm tra. Mau dừng lại, quát chói tai tiếng vang lên. Người chèo thuyền sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. So sánh với quỷ nước, bọn hắn lo lắng hơn Huyền Thiên Phủ. Trên thuyền đồ vật, thế nhưng là không thể gặp người. Lão đại, làm sao bây giờ? Đụng tới ngươi cái quỷ. Ngừng thuyền. Để bọn hắn kiểm tra. Thế nhưng là, lão đại, người trên thuyền người nào đều không có. Liền chúng ta mấy cái đưa xong hàng về nhà. Nhớ kỹ, nếu ai dám nói lỡ miệng, đừng trách ta không khách khí. Các người chết không quan trọng, liên lụy một nhà già trẻ vậy liền không đáng. Là, lão đại, chúng ta minh bạch, nói nhỏ làm gì đâu. Để các người ngừng thuyền không nghe thấy. Như thế lề mề, mười mấy tên Huyền Thiên vệ lúc này đã thừa cơ bò lên trên lâu thuyền. Cầm đầu đội trưởng tới trước đến phía trước nhất phòng chỉ huy móc ra thiết bài trước mặt người. Khác lung lay, Trịnh Châu Huyền Thiên Phủ. Thông lệ kiểm tra, nguyên lai là Huyền Thiên Phủ đại nhân. Đến, uống cốc rượu đi, ít đến, trên thuyền chứa là cái gì? Huyền Thiên vệ hơi hơi híp mắt, dùng thanh âm trầm thấp quát. Không có gì, Trên thuyền là trống không, trống không, trống không, trống không, thật là trống không, tìm kiếm cho ta. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, sau lưng huyền thiên vệ lập tức tản ra. Chủ thuyền sau lưng mấy tên thủ hạ sắc mặt đại biến. Nhưng chủ thuyền lại là khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Tiểu đội trưởng nhìn xem chủ thuyền biểu lộ ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên. Đội trưởng, không có. Đội trưởng, nơi này cũng không có. Thuyền mặc dù không coi là nhỏ, nhưng cũng không lớn. 10 cái huyền thiên vệ phân tán ra, tìm khắp cả tất cả ngõ ngách đều không có phát hiện. Một tên huyền thiên vệ lặng lẽ đi vào tiểu đội trưởng trước mặt. Đội trưởng, ta nhưng là nhìn lấy rõ ràng, chí ít có chất 80 người lên thuyền. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn đều không có ghé qua án, lại đi tìm một chút, nhìn xem có hay không hốc tối. Tiểu đội trưởng nói, cũng tự hành đi vào khoang tàu. 3 tầng thuyền nhỏ, phía trên 2 tầng đều phi thường nhỏ hẹp. Lớn nhất hàng hóa chuyên chở lượng hẳn là tầng dưới chót khoang tàu. Có thể khi tiểu đội trưởng tiến vào khoang tàu về sau, trong khoang thuyền rỗng tuếch, nhưng không biết tại sao, cái này khoang tàu cho bọn hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có mấy cái huyền thiên vệ không tự chủ sờ lấy cánh tay, vuốt bình thân bên trên dựng thẳng lên lông măng. Đây là dấu vết gì? Đột nhiên, tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm chân hạ một đạo đạo vết cắt hỏi. Là kéo hàng hóa vết tích. Đại nhân, tiểu nhân thương đội là buôn bán bách hóa thương phẩm. Từ Lan Châu vận đến Trung Châu. Xế chiều hôm nay vừa mới gỡ xong hàng. Bây giờ trở về nhà. Lần này sinh ý kiếm không ít à? Không có, không có nhiều. Chủ thuyền lộ ra nụ cười thật thà. Chính là cái vất vả tiền. Làm sao có nhiều như vậy cửa hông? Để cho tiện dỡ hàng. Hai bên nhiều mở mấy cái. Vô luận phương hướng nào cập bờ đều có thể dỡ hàng. Đại nhân, ngài đều kiểm tra xong à? Kiểm tra xong chúng ta có thể đi chưa? Đi một chuyến thuyền 1-2 tháng. Tiểu nhân cũng là quy tâm giống như mũi tên à? Xem hết. Các ngươi có thể lái đi. Đội trưởng, trở về nói. Tiểu đội trưởng liền bận bịu đánh gãy tay hạ lời nói trầm thấp hét tới. Vậy thì tốt, chư vị đại nhân đi thong thả. Đông, đột nhiên, một tiếng đánh từ ngoài khoang thuyền vang lên. Vừa mới dự định rời đi huyền thiên vệ cùng nhau dừng chân lại. Thanh âm gì? Có người ở bên ngoài. Tiểu đội trưởng nghiêm nghị hét tới. Chủ thuyền sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhưng lại cố giả bộ trấn định cười làm lành. Bên ngoài chính là mặt sông. Làm sao có thể có người ở bên ngoài? Có thể là dạ hành chim chóc không cẩn thận đụng vào mạn thuyền lên. Đúng đúng đúng. Cái này nhóm chim ngốc cực kỳ. Mỗi ngày đều có chim đâm chết trên mạn thuyền. Ngươi, mở ra cửa hông. Đại nhân, bên ngoài chính là mặt sông. Mở ra cửa hông tiểu nhân vạn không cẩn thận. Ngươi một cái chạy thuyền có thể hay không nước? Đi, mở cửa. Tại tiểu đội trưởng thét to lên dưới, vị kia thuyền viên cũng chỉ đành nơm nớp lo sợ đi vào mạn thuyền liền. Mở ra 3 đạo khóa về sau đem cửa hông kéo ra. Đại nhân, ngài nhìn, nước ăn đều muốn đến môn bên cạnh. Bên ngoài nào có? Đột nhiên, hắn cảm giác có người tựa hồ chụp bờ vai của hắn. Hiếu kỳ quay đầu, lại nhìn thấy một cái phê đầu phát ra, song trong mắt một mảnh trắng như tuyết nữ nhân, mà nữ nhân này còn há miệng ra lộ xuất miệng lớn như chậu máu. Một khắc này, thuyền viên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều rời hắn mà đi. Giống, miệng vừa hạ xuống, thuyền viên nửa cái cổ đều biến mất không thấy, mà giờ khắc này, huyền thiên vệ tiểu đội cũng kịp phản ứng. Kết quân trận, quỷ a, mấy cái thuyền viên lập tức dọa đến diện mục dữ tợn. Hàng đầu lấy giọng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Giống, đột nhiên, một mực đứng ở một bên chủ thuyền đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú.